Chùm tài nguyên, quyển 5, góc truyện audio.com. Tập đoàn Carrefour lần này hành động kỳ quái khiến cho cả nước phải chú ý tới. Bắc Kinh tất nhiên cũng không phải là ngoại lệ. Mọi người sôi nổi bàn tán, hành động vừa đây của tập đoàn Carrefour rốt cuộc là bởi vì sao? Có mâu thuẫn gì với những nhà cung cấp 15 loại sản phẩm này rồi sao? Tập đoàn Carrefour quyết định loại hàng hóa ở siêu thị của mình. Đúng là có khả năng xuất hiện khả năng này, nhưng rất nhanh đã có người phát hiện những hàng hóa khác của những nhà này còn lại ở trên kệ vẫn tiêu thụ bình thường. Rõ ràng đây cũng không phải là nguyên nhân thực sự, có phải bởi vì những hàng hóa đó có vấn đề về chất lượng? Điều này cũng có khả năng, siêu thị Carrefour trước kia cũng không phải không phát sinh sự việc tương tự. Nhưng từ khi thành lập đến nay, nó đã tách ra khỏi trung tâm đo lường kiểm tra chất lượng hàng hóa thì loại chuyện này là hết sức hiếm có. Cho dù là chất lượng của hàng hóa có vấn đề cũng không cần đem hàng hóa đã tiêu thụ trong một năm bồi thường toàn bộ. Nếu nói trung tâm đo lường chất lượng hàng hóa cả một năm trời không phát hiện 15 loại hàng hóa đó có vấn đề về chất lượng, chuyện này đối với trung tâm mà nói là một đả kích lớn. Nó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của trung tâm đo lường chất lượng hàng hóa ở Hoa Hạ. Người ta mỗi người một quan điểm bàn tán xôn xao. Chuyện này đã thu hút sự quan tâm cao độ của truyền thông cả nước, khiến cho việc khai trương cửa hàng đầu tiên của tập đoàn Refer ở Hoa Hạ ngay lập tức bị lu mờ. Lỗ Diệp Phàm sốt ruột đi lại trong phòng làm việc như một người tiên phong trong học tập tại Hoa Hạ ở châu Âu, y du học ở trường đại học Cambridge 4 năm, sau đó không trở về Hoa Hạ mà ở lại nước Anh làm việc cho tập đoàn Refer. Bởi vì công tác vô cùng xuất sắc, sau 5 năm y đã được tập đoàn Refer điều tới trụ sở chính. Hiện tại y đã có quốc tịch Pháp và đã lập gia đình. Tập đoàn Refer quyết định khai thác thị trường Hoa Hạ, là một người sinh trưởng tại Hoa Hạ, có thể nói ở Refer y là người hiểu biết tình hình trong nước nhiều nhất. Cho nên, đích thân chủ tịch tập đoàn đã quyết định điều y về Hoa Hạ đảm nhiệm chức vụ quản lý cửa hàng đầu tiên. Dĩ nhiên, nếu tập đoàn Refer mở rộng số lượng cửa hàng, y cũng sẽ thuận lợi trở thành cán bộ cấp cao của Refer ở khu vực Hoa Hạ. Đối với triển vọng phát triển của tập đoàn Refer ở Hoa Hạ, Lỗ Diệp Phàm cho tới bây giờ đều không có nghi ngờ, không ai hiểu rõ hơn y. Thị trường bán lẻ của Hoa Hạ thật sự làm người khác phải giật mình kinh hãi. Tổng số lượng dân cư ở thành thị của Hoa Hạ cũng đã vượt xa các quốc gia ở châu Âu trừ Nga, và con số này không ngừng mà còn gia tăng rất nhanh mỗi năm. Hơn nữa thu nhập của người dân ở thành thị những năm gần đây không ngừng nâng cao, cuộc sống đầy đủ tất nhiên sẽ thúc đẩy khả năng tiêu dùng. Cùng với việc đẩy mạnh cải cách ở Hoa Hạ, yêu cầu về chất lượng cuộc sống của người dân sẽ ngày càng cao. Điều này chắc chắn là nền tảng vững chắc cho sự phát triển của ngành công nghiệp bán lẻ. Lỗ Diệp Phàm rất hào hứng tiếp nhận nhiệm vụ này, y cũng đã biết rằng, ở Hoa Hạ hiện nay, siêu thị bán lẻ đang bùng nổ, trong đó nổi danh nhất là tập đoàn Carrefour trước đây đã từ chối việc mua lại của tập đoàn Refer. Hiện giờ tập đoàn Carrefour đã trở thành người khổng lồ trong lĩnh vực bán lẻ. Mặc dù tổng tài sản chưa thể so sánh với tập đoàn Refer và Walmart, những góc truyện audio.com, nhãn hiệu nổi tiếng từ trước nhưng ở trong nước đã thiết lập được vị trí hàng đầu. Tập đoàn Refer tiến vào Hoa Hạ, đối thủ lớn nhất sau này khẳng định chính là tập đoàn Carrefour và Walmart. Tuy nhiên, Lỗ Diệp Phàm đối với tương lai có một niềm tin mạnh mẽ. Tập đoàn Refer trong một thời gian ngắn muốn tranh giành thị phần bán lẻ ở các thành phố lớn là rất khó khăn. Thế nhưng chuỗi các siêu thị ở Hoa Hạ tốt xấu lẫn lộn, tập đoàn Refer chỉ cần có trụ cột vững chắc theo đó giành lấy thị phần từ các siêu thị này là không khó khăn. Vấn đề còn lại chỉ là thời gian, Lỗ Diệp Phàm tin rằng chỉ cần cho y đủ thời gian, thị trường Hoa Hạ sẽ trở thành trọng điểm tăng trưởng của tập đoàn Refer. Mà chính y, nhờ đó sẽ có cơ hội bước lên tầng lớp lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Refer. Để đạt được giấc mơ này, Lỗ Diệp Phàm trước khi tiếp nhận công tác này, thực hiện rất nhiều công việc để mở rộng danh tiếng của tập đoàn Refer ở Bắc Kinh. Hôm nay là ngày cửa hàng đầu tiên khai trương, y không chỉ mời lãnh đạo bộ phận có liên quan, mà còn mời một số lượng lớn phóng viên từ các phương tiện truyền thông để gây tiếng vang ở Bắc Kinh và thậm chí trên toàn quốc tuyên bố tập đoàn Refer chính thức tiến vào Hoa Hạ. Thế nhưng tất cả những điều này lại bị hành động bất ngờ của tập đoàn Carrefour làm lu mờ. Một nhóm phóng viên chịu mời mà đến để hoàn thành nhiệm vụ phỏng vấn, một số đã rút lui trong vội vàng. Họ cũng theo dõi chặt chẽ những chuyển biến của tập đoàn Carrefour. Lỗ Diệp Phàm có thể tưởng tượng rằng các phương tiện truyền thông đang vắt óc tìm mọi biện pháp để thu thập thông tin về sự thật đằng sau sự kiện của tập đoàn Carrefour. Sự kiện này chắc chắn sẽ trở thành tâm điểm của các phương tiện truyền thông hôm nay và ngày mai. Nói tóm lại, tin tức tập đoàn Refer khai trương cửa hàng đầu tiên ở Hoa Hạ sẽ bị hào quang của siêu thị Carrefour bao phủ. Không nghi ngờ gì nữa, tất thảy những nỗ lực chuẩn bị của Lỗ Diệp Phàm trước đây, giờ khắc này bị nhấn chìm toàn bộ. Quản lý, thư ký của Lỗ Diệp Phàm nhẹ giọng kêu lên. Đây là một người phụ nữ dung mạo xinh đẹp, thanh tú, thanh âm nhẹ nhàng mà êm tai. Có chuyện gì? Lỗ Diệp Phàm trầm giọng hỏi. Nếu không có chuyện gì quan trọng, ánh mắt của cô ấy sẽ không thất thần như thế. Vừa mới có tin tức từ Thượng Hải, siêu thị Carrefour, và cả một số siêu thị lớn đã bắt đầu đem 15 loại hàng hóa kia hạ xuống. Lý do còn chưa rõ, các siêu thị khác cũng làm theo. Lỗ Diệp Phàm lấy làm kinh ngạc, phải nói là sự việc này làm y có phần khó hiểu. Các siêu thị khác có phản ứng gì chưa? Lỗ Diệp Phàm khẩn trương hỏi. Nếu những siêu thị khác ở Bắc Kinh cũng có hành động như thế thì hắn không thể không xem xét lại siêu thị của mình. Có cần đem danh sách những mặt hàng này trên kệ hạ xuống hay không? Ngay trong ngày khai trương, đối với Lỗ Diệp Phàm, đây rõ ràng không phải là một dấu hiệu tốt. Trước mắt thì chưa có, người của chúng ta đang theo dõi trước siêu thị của họ. Thư ký đáp, Lỗ Diệp Phàm đi tới đi lui trong phòng làm việc. Mặc dù các siêu thị khác ở Bắc Kinh còn chưa có phản ứng, nhưng các siêu thị ở Thượng Hải đã quyết định hùa theo cũng là một lời cảnh báo đối với Lỗ Diệp Phàm. Nếu tập đoàn Carrefour không có lý do hợp lý, các siêu thị ở Thượng Hải sao có thể ở đằng sau càn quấy? Dù sao đem hàng hóa hạ xuống không có lý do chắc chắn sẽ chọc tức những nhà cung. Góc chuyện audio.com, cấp tạm thời không cần hạ khỏi kệ, nhưng tạm ngừng bổ sung thêm 15 loại hàng hóa đó. Lỗ Diệp Phàm thấp giọng nói. Thư ký đã thông suốt và đi ra ngoài, ngay tại thời điểm Lỗ Diệp Phàm đưa ra quyết định này. Bên phía Lý Minh Cơ cũng đưa ra cùng quyết định như vậy. Tuy rằng không hạ khỏi kệ, nhưng lại bày tỏ thái độ hòa hoãn, do đó, mâu thuẫn này không phải là khốc liệt. Đồng thời trong trường hợp nhà cung cấp có cái gì đó sai, có thể được xem xét để giải thích cho người tiêu dùng, nếu cần bồi thường thì số tiền cũng là không nhiều. Vào buổi chiều, đại lý của 15 loại hàng hóa cũng đã hay tin sốc việc trước tiên là hướng về phía tập đoàn Carrefour hỏi han nguyên do. Sau khi biết tin chúng tôi đã đến trụ sở của tập đoàn Carrefour hỏi nguyên nhân của việc dỡ hàng hóa. Trần Lý đại diện hãng tương ớt Angry tại Trung Quốc nói với một vẻ mặt bất đắc dĩ. Nhưng đã không có được câu trả lời chính xác, người phụ trách chỉ cho chúng tôi biết rằng tập đoàn Carrefour sẽ mở cuộc họp báo chính thức thông báo cho các phương tiện truyền thông và đại lý nguyên nhân dỡ hàng hóa khỏi kệ. Vì vậy bây giờ chúng tôi căn bản cũng không biết rốt cuộc vấn đề là như thế nào. Ông Trần, ông có cho rằng chất lượng của hàng hóa có vấn đề? Các phóng viên tiếp tục hỏi, hoàn toàn không có khả năng. Trần Lý nổi nóng khoát tay nói, tập đoàn Angry là một công ty quốc tế nổi tiếng, công ty con và chi nhánh của nó phân bố ở hơn 10 quốc gia và khu vực trên khắp thế giới. Với thương hiệu nổi tiếng số 1 và là người đứng đầu trong ngành công nghiệp thực phẩm dinh dưỡng toàn cầu. Các sản phẩm của nó được công nhận của người tiêu dùng châu Âu và Hoa Kỳ, không phải là một phân xưởng nhỏ kém chất lượng. Hơn nữa, chẳng phải siêu thị Carrefour luôn luôn tuyên bố tất cả hàng hóa tại các siêu thị của họ đều được kiểm tra toàn diện tại trung tâm kiểm tra chất lượng, phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia trước khi cho phép trưng bày. Nếu thực sự là vấn đề chất lượng, làm thế nào họ không phát hiện được? Trần Lý phẫn nộ đương nhiên là có lý do tập đoàn Carrefour và một số chuỗi siêu thị lớn dỡ bỏ toàn bộ hàng hóa của Angry ra khỏi kệ, gây ảnh hưởng và tổn thất nghiêm trọng đến thu nhập cho đại lý của ông ta. Cũng giống như các phóng viên, các đại lý và các xưởng hàng hóa không biết gì về hành động đột ngột này hơn là bày tỏ sự không hài lòng với động thái của tập đoàn Carrefour, mặt khác họ cũng tuyên bố đảm bảo sản phẩm của họ hoàn toàn không có vấn đề về chất lượng và tất nhiên, sản phẩm của họ đã thông qua bởi Trung tâm Kiểm tra Chất lượng Thực phẩm. Vì thế tất cả lo lắng chờ đợi cuộc họp báo của tập đoàn Carrefour lúc 6:00 chiều nay để làm sáng tỏ những vấn đề gây hỗn loạn này. Cách chương.